Đôi mắt Sở Dư tràn đầy ý cười. Nhanh ký đi, sao còn chưa chịu ký? Đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì mà chỉ thấy ánh mắt cô vẫn còn đang nhìn cậu. Nhịp tim Cố Thần càng nhanh, cậu quay đầu lại, sao cậu chậm thế, có ký tên thôi mà cũng lằng nhà lằng nhằng nữa. Ánh mắt Sở Dư lấp lánh, sao mình phải ký? Cố Thần nhìn cô một lúc thấy cô có vẻ như không đổi ý cứ nhìn cậu cười cười. Cậu bắt đầu kể lể tủi thân nói, anh họ cậu nói chúng ta không có giấy đăng ký kết hôn, nên tôi chưa phải là em rể của cậu ta. Không thèm gọi đằng phi mà gọi thẳng là anh họ cậu luôn rồi. Cậu ta còn bảo sau này chưa chắc hai chúng ta còn quen nhau. Sở đằng phi nói vậy khi nào, cậu nói rồi mở nắp bút chỉ chỗ cho cô ký tên, hoàn toàn không thấy có gì sai, lẩm bẩm nói, em rể của cậu ta rõ ràng sẽ là tôi tương đương. Sở Tiểu Dư nhất định là của cậu. Cậu hôn cô một cái rồi hỏi, đúng không? Sở Dư, ý cười càng lúc càng sâu, nếu có một người như thế, biết rõ là ngây thơ nhưng vẫn muốn làm toàn tâm toàn ý vì mình. Cô không nói gì, nhưng lại chiều theo ý cậu ký tên vào chỗ cậu chỉ. Cố Thần nhìn chăm chú, vẻ mặt đắc ý gấp tờ giấy lại. Ai nói cậu không có giấy hôn thú? Mau bước ra đây, xem cậu có lấy giấy kết hôn đập chết bọn họ không? Cách chương.